Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, đừng đắc tội phong thủy sư. Sao Lương Quế Lan tức giận đến rốt cuộc vô pháp dùng nàng kia giả dối ý cười che giấu chính mình. Nhảy dựng lên đối Dương Tử Mi cùng Hoàng Tú Lệ mắng to. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, một mặt âm sát khí phong tỏa ở nàng á huyệt, sau đó lôi kéo mụ mụ rời đi. Mẹ, không cần lại đi tam cửu gia, thật sự không đáng đi bị khinh bỉ. Ngươi ở biểu cửu gia đợi, hoặc là làm Sa Đa Cô bồi ngươi khắp nơi đi dạo. Chờ ta xem xong trong thôn phong thủy, liền bồi ngươi đi bái tế bà ngoại. Dương Tử Mi ân ủi tức giận đến mặt trắng xanh Hoàng Tú Lệ nói. Hoàng Tú Lệ gật gật đầu. Vậy ngươi đi vội đi. Dương Tử Mi đem nàng đưa về Hoàng Anh Kỳ gia, dặn dò Sa Đa Cô một bước không rời bồi chính mình mẫu thân cùng Hoàng Anh Kỳ cùng đi tìm kiếm mặt khác khắp nơi tử địa. Đại cửu gia mái nhà, nàng là một bước đều không nghĩ bước vào đi, cũng liền chọn lựa thôn trưởng gia 4 tầng lâu xê môn sơ. Thôn trưởng nghe Hoàng Anh Kỳ nói, nàng là tới cấp trong thôn xem phong thủy, giải quyết vẫn luôn khô hạn huyền bí vấn đề, cũng liền gấp không chờ nổi đem nàng đưa tới mái nhà thượng. Đứng ở cao cao mái nhà thượng, đưa mắt dùng thiên nhãn hoàn xem 4 phía, căn cứ Hoàng Anh Kỳ theo như lời mặt khác khắp nơi tử địa, nàng dựa vào khi còn nhỏ ký ức tìm kiếm ra tới. Quả nhiên, đúng là kia 4 cái địa phương bốc lên nổi lửa diễm hơi thở. 5 cổ hơi thở lại ở hoàng thôn trên không giao hội, kết thành một cái đại ngọn lửa cục. Toàn bộ thôn như là ở một phen hỏa phía dưới sinh tồn. Như thế nào có thể không làm hạn? Nàng ở Hoàng Anh Kỳ cùng thôn trưởng dẫn dắt hạ, đi tới mặt khác một chỗ tử địa, tìm đúng vị trí, sử dụng công nhân binh sạn đào một oa. Quả nhiên đào ra cùng hạ ghiu sườn núi đồng dạng đá phiến. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì sẽ lập tức có 5 cái thiên cổ khó gặp ngọn lửa cục. Càng muốn không rõ, này ngọn lửa cục như thế nào liền hướng hoàng thôn mà đến. Khó được là lúc trước phong thủy sư cố ý mà làm. Xem này, đá phiến niên đại ít nhất cũng có 1000 năm tả hữu. Ở trước kia, hoàng thôn là mưa thuận gió hòa, chỉ là mấy năm gần đây mới xuất hiện loại này không mưa cực độ khô hạn. Vấn đề ra ở nơi nào? Ở tìm được thứ 5 cái ngọn lửa cục thời điểm, nàng phát hiện vấn đề, chỉ thấy nơi này không biết vì cái gì đã bị người đào ra 3 khối đá phiến ném ở một bên, làm cho toàn bộ mộ cục ngọn lửa hơi thở tiết ra ngoài, do đó tác động mặt khác 4 cái ngọn lửa cục. Ai đào này đó đá phiến? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, rất nhiều năm trước trong thôn tới cái phong thủy sư cho chúng ta định kiến miếu đường canh giờ, vốn dĩ nói tốt quẻ kim là 3000, sau lại tất cả mọi người đều nói quá nhiều, ta cũng chỉ cho hắn 2000 khối. Hắn nói cái gì đều không nói, liền tới đến nơi đây đào ra này 3 khối đá phiến, sau đó đi rồi. Đúng rồi, chính là từ kia lúc sau, trong thôn bắt đầu dần dần thiếu vũ trở nên khô hạn. Nữ nữ, không phải là cùng cái này có quan hệ đi? Chẳng những có quan hệ, hơn nữa có rất đại quan hệ. Dương Tử Mi hãn nhiên nói, khô hạn nguyên nhân toàn bộ xuất từ nơi này, các ngươi lại không kém kia một chút tiền, như thế nào liền vì thế đắc tội phong thủy sư? Chẳng lẽ các ngươi không biết, trên đời này nhất không thể đắc tội chính là phong thủy sư sao? Bất quá, nàng cũng tưởng không rõ cái kia phong thủy sư, cư nhiên sẽ bởi vì thiếu 500 khối, mà đem ngọn lửa cục đào lậu, ương hại toàn thôn, kia lòng dạ cũng là ở quá nhỏ hẹp, so nàng càng thêm nhỏ hẹp. Kỳ thật, từ xưa đến nay, phàm là phong thủy thầy tướng chờ, bởi vì bọn họ phạm năm tệ tam thiếu. Ngày thường rất khó có thân cận người tới khoan hoài, cũng liền quyết định bọn họ tính tình tương đối cố chấp, lòng dạ nhỏ hẹp. Ngay cả Ngọc Thanh như vậy tu đạo đạo trưởng, ở tuổi trẻ thời điểm cũng làm quá không ít trả thù sự tình đâu. Bởi vậy, phong thủy sư là trăm triệu đắc tội đến không được. Hắn động nhất động có thể cho ngươi hô mưa gọi gió, động nhất động cũng có thể làm ngươi hôi phi yên diệt. Sao sao sao sao sao. Hết chương.